Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 69 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình giật mình, lập tức vươn tay ra gõ ba ngón tay lên người ông ta. Người hát hí lập tức cứng người, nở một nụ cười quái dị. Vô ích thôi, tôi đã uống thuốc độc, thần tiên cũng khó cứu. Anh cười khẩy. Độc, tôi không cho ông chết, ông sẽ không thể chết. Ngô Bình lấy kim châm ra, cắm liên tục 36 châm lên người ông ta bằng thủ pháp cực nhanh. Châm này tên là Đại Hạn Tiềm Năng Châm, có thể kích phát toàn bộ tiềm năng sinh mệnh của một người. Dù ông ta có trúng độc, cũng sẽ chống đỡ được một thời gian, không mất mạng ngay lập tức. Sau khi được châm, người hát hí cảm thấy có một nguồn sức mạnh điên cuồng trong người. Ông ta chưa từng cảm thấy mình mạnh như hôm nay. Đáng buồn thay, cái chết của ông ta đã đến rất gần. Ngô Bình bôi bột thuốc vào mũi ông ta, dùng chú để khống chế thần trí của đối phương. Một lát sau, người nọ đã bắt đầu mơ màng, bị anh thôi miên hoàn toàn. Ông tên gì? Ai cử ông đến? Ngô Bình hỏi lại. Người hát hí nói. Tôi là Văn Sửu, đến đây dò la cậu theo lệnh của chủ. Ngô Bình biết Văn Sửu không phải là tên thật mà chỉ là biệt hiệu. Đây là một loại của Sửu, vai hề của hí kịch. Sửu chia thành Văn Sửu và Võ Sửu. Anh hỏi tiếp. Chủ của ông là ai? Chủ của tôi không phải người phàm. Văn Sửu ngước nhìn Ngô Bình một cái, đồng tử bắt đầu nở to. Ngay giây tiếp theo, ông ta đã ngã ầm xuống sàn rồi chết. Độc rất mạnh. Ngô Bình cau mày. Anh còn nghĩ ông ta sẽ gượng được vài phút, không ngờ chỉ mới nửa phút đã chết rồi. Ngày chuyển nhà mà có người chết ngay trước cửa là chuyện rất xui xẻo. Ngô Bình cảm thấy khó chịu, lập tức gọi người đến xử lý thi thể. Hàng xóm đứng hóng chuyện từ xa, không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết người hát hí nọ đã chết. Chẳng bao lâu sau, họ đã ồn ào trở lại, uống trà, tán gẫu, cắn hạt dưa. Hoàng Tử Cường vẫn còn sợ hãi, đứng cạnh Ngô Bình, anh ta thì thào hỏi. Cậu chủ à, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao tự nhiên tôi lại ngã quỵ? Ngô Bình giải thích. Người nọ biết âm thuật, lợi dụng thanh âm để hại người. Anh chưa từng nhìn thấy nên mới dễ trúng chiêu. Hoàng Tử Cường rất kinh ngạc. Thanh âm có thể hại người ư? Ngô Bình đáp. Tất nhiên, bà nãy công lực ông ta mà đủ mạnh thì anh đã mất mạng rồi. Trán Hoàng Tử Cường ướt đẫm mồ hôi. Cậu chủ à, cậu tranh thủ dạy âm thuật cho tôi nhé, trò này đáng sợ quá. Ngô Bình cười bảo. Không vội, chờ anh thăng cấp thành tiên thiên rồi tôi dạy anh cũng không muộn. Âm thuật chỉ có thể luyện sau trúc cơ thôi. Hoàng Tử Cường gật đầu rồi quay lại đón khách. Không bao lâu sau, buổi tiệc đã bắt đầu. Ngô Bình kính rượu từng người hàng xóm. Ông này rồi chú nọ. Hầu hết người dự tiệc đều là trường bối của Ngô Bình. Đi hết một vòng, anh đã uống ít nhất một cân rượu. Buổi tiệc kéo dài đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Hàng xóm láng giềng đều đã về nhà. Đám người Cương Tử bắt đầu thu dọn bàn ghế, bát đĩa, quét tước lau chùi. Ngô Bình bụng đầy tâm sự. Nghĩ một hồi, anh lên tầng thượng. Lạc Trường Sinh đang ở đó uống trà. Ông ta đã đến từ lâu, vì không thích gặp người lạ nên mới trốn lên đây. Ngồi đối diện Lạc Trường Sinh, anh nói: Ông Lạc, người vừa nãy nói rằng chủ của ông ta không phải người phàm, thế nghĩa là sao? Lạc Trường Sinh đáp: Không phải người phàm, thế là người của địa tiên giới. Ngô Bình chấn động. Người của địa tiên giới? Chứ sao? Lạc Trường Sinh nhẹ nhàng nói: Tu vi của cậu càng cao, tài nguyên nắm trong tay càng nhiều thì sẽ dễ bị họ chú ý. Đám người đó kinh tởm lắm. Ngô Bình hỏi: Ông từng có qua lại với người của địa tiên giới à? Lạc Trường Sinh hừ giọng: Chứ cậu nghĩ tại sao năm xưa tôi lại chạy đến Đồng Doanh? Vì bị bọn họ ép đấy. Ngô Bình thích thú hỏi: Ra là ông bị họ ép buộc. Chuyện là thế nào vậy? Kể cho tôi nghe với. Lạc Trường Sinh có vẻ không muốn đề cập chuyện này. Có điều, Ngô Bình đang là cấp trên của ông ta. Im lặng một hồi,

Cuối cùng thì đều là người của phàm trần chiến đấu với nhau. Lạc Trường Sinh đáp. Phải, những người đã giết cả nhà tôi, không một ai thuộc địa tiên giới cả. Họ đều là giới tu chân ở trần gian. Tôi nhớ rõ tên của bọn họ. Rồi sẽ có một ngày tôi tìm họ trả thù. Ngô Bình nói. Đến hôm nay, e là tu vi của họ vẫn cao hơn ông. Lạc Trường Sinh nghiến răng. Chỉ cần tôi không chết, thù này tất báo. Ngô Bình khuyên giải. Ông hãy tu luyện công pháp thật tốt, chuẩn ông vượt qua họ chỉ là vấn đề thời gian. Lạc Trường Sinh trả lời. Mong vậy, cậu không cần lo lắng về địa tiên giới. Tiền đồ của cậu rất sáng lạn, mấy năm nữa thôi là đứng trên bọn họ rồi. Ngô Bình cười bảo. Hình như ông rất có lòng tin ở tôi. Lạc Trường Sinh cười ha ha. Tôi biết xem tướng mệnh đấy. Lần đầu gặp cậu đã biết cậu rất phi thường. Tiếc là kiến thức nông cạn, không thể nhìn xa hơn. Lúc này Lạc Mộng Trần đi đến và rót trà cho họ. Lạc Trường Sinh nhìn cháu cố, đột nhiên bật cười. Cậu đã ngủ với Mộng Trần chưa? Suýt nữa Ngô Bình đã phun hết trà trong miệng ra. Anh bị sặc ho mấy cái mới đáp. Ông có thể đứng đắn một tí không? Lạc Trường Sinh bỗng nghiêm mặt nói. Nói đến chính sự, tôi đã quyết định sẽ từ từ chuyển tài nguyên của tập đoàn Sanio đến nước Viêm Long. Ngô Bình tò mò hỏi. Sao lại chuyển tài sản đến Viêm Long? Lạc Trường Sinh đáp nhẹ. Vì cậu. Tôi ư? Ngô Bình rất bất ngờ. Lạc Trường Sinh gật đầu. Trước khi gặp cậu, tôi gần như đã tuyệt vọng, không còn nhìn thấy tương lai nữa. Nhưng từ khi quen biết cậu, tôi ngày một tốt hơn, tu vi hồi phục, chuyện ở Đông Doanh cũng dần được giải quyết, ngay cả Mộng Trần cũng được cậu giúp đỡ, thăng thành tiên thiên. Thế nên tôi mong mình có thể trở thành người bảo vệ của cậu, giúp đỡ cậu dựng nên nghiệp lớn. Người bảo vệ? Ngô Bình nhìn ông ta với vẻ kinh ngạc. Lạc Mộng Trần tò mò hỏi. Người bảo vệ nghĩa là gì vậy ông? Lạc Trường Sinh đáp. Trên thế giới này, cứ cách 100 năm hoặc vài trăm năm sẽ sinh ra một thiên tài xuất sắc. Nếu có thể thuận lợi trưởng thành thì chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ, vang danh thiên hạ. Một khi người như vậy xuất hiện, sẽ có một nhóm người sẵn sàng đi theo, tôn người này làm chủ và phó tá người này trưởng thành, dù chết cũng không hối hận. Nghe giải thích xong, Lạc Mộng Trần rất đỗi ngạc nhiên. Ông muốn phó tá anh Ngô Bình ạ? Nên biết rằng Lạc Trường Sinh là địa tiên. Địa tiên có lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm, không dễ dàng thần phục kẻ khác. Nếu không thì năm xưa Lạc Trường Sinh đã chẳng bất hòa với Nghiêm công tử. Lạc Trường Sinh nói. Đúng thế, Mộng Trần, ít lâu sau cháu sẽ biết sự lựa chọn của ông là hoàn toàn chính xác. Dứt lời, ông ta đứng dậy, đột ngột quỳ trước mặt Ngô Bình và cung kính nói. Lạc Trường Sinh kính chào cậu chủ. Từ nay về sau, Lạc Trường Sinh bằng lòng làm người bảo vệ của cậu, nguyện làm trâu làm ngựa, chết không hối tiếc. Ngô Bình không ngăn cản, nhận cái cúi chào này của ông ta rồi mới đỡ đối phương dậy, nghiêm túc nói. Cảm ơn ông đã xem trọng tôi. Tôi chấp nhận sự bảo vệ của ông. Lạc Trường Sinh cười nói. Cậu chủ à, thật ra tôi đang đánh cược cho tương lai. Ngô Bình hiểu ý Lạc Trường Sinh. Ông ta trở thành người bảo vệ của anh. Một khi anh trưởng thành, sẽ có năng lực lớn mạnh và nguồn tài nguyên vô biên. Đến khi ấy, tất nhiên anh sẽ không quên người bảo vệ là Lạc Trường Sinh. Cách làm của ông ta cũng giống như đầu tư mạo hiểm vậy. Đầu tư nguồn lực ở giai đoạn đầu và thu hoạch tài nguyên ở giai đoạn sau. Được, ông Lạc, ông chắc chắn sẽ không thất vọng. Lạc Mộng Trần lý nhí hỏi. Ông ơi, vậy sau này cháu có cần gọi anh Ngô Bình là cậu chủ không ạ? Cô ta nghĩ rằng Ngô Bình đã là cậu chủ của ông cố thì dĩ nhiên cũng là cậu chủ của mình. Ngô Bình cười đáp. Mộng Trần, cô là người phụ nữ của tôi, không cần gọi tôi là cậu chủ. Câu người phụ nữ của tôi khiến Lạc Mộng Trần cảm thấy rất yên lòng. Cô ta khẽ gật đầu, gương mặt ánh vẻ mừng vui. Lạc Trường Sinh cười ha ha. Cậu chủ, mong cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tài nguyên của tập đoàn Sanio sẽ không ngừng được chuyển đến Viêm Long, tạm thời đứng tên Mộng Trần. Ngô Bình hiểu biết không nhiều về tình hình tập đoàn Sanio, bèn hỏi. Ông Lạc à, lĩnh vực chính của tập đoàn Sanio là gì? Lạc Trường Sinh đáp. Sản xuất ô tô, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông và các lĩnh vực kinh doanh lặt vặt khác.

Nghe ngóng xong, cô ấy lập tức tuyệt vọng vô cùng. Mã Tuấn Kiệt không hề mở cửa tiệm gì cả. Cửa tiệm mà cô ấy đi xem trước đó là của đồng hương Mã Tuấn Kiệt, chẳng dính dáng gì đến gã. Chuyện khiến Bạch Băng đau lòng hơn chính là Mã Tuấn Kiệt không chỉ có một cô bạn gái, tính thêm Bạch Băng thì gã có đến 7 người bạn gái, tất cả đều bị gã lừa tiền. Mã Tuấn Kiệt là một tay lừa đảo từ đầu đến cuối. Với khoản tiền tổng cộng là 1,5 triệu, Bạch Băng chịu tổn thất nặng nề. Sau khi người nhà biết chuyện, bố cô ấy không chịu được đả kích, lên cơn đau tim rồi qua đời. Mẹ Bạch Băng cũng vì vậy mà chịu đả kích, gần như ngã quỵ. May mà có họ hàng giúp đỡ, cô ấy mới gắng gượng trả được khoản vay ngân hàng. Nhưng cũng vì vậy mà Bạch Băng còn nợ nước ngoài một khoản lớn, đến nay vẫn còn hơn 800.000 chưa trả xong. Tên Mã Tuấn Kiệt này không chỉ lừa gạt tình cảm của Bạch Băng mà còn hại cô ấy tan nhà nát cửa. Bạch Băng cực kỳ căm ghét tên khốn nạn này. Nghe kể xong, Ngô Bình lắc đầu. Lúc ấy chị ngốc thật đấy. Đôi mắt Bạch Băng ngấn nước. Chị nhận, chị bị gã lừa gạt. Ai bảo chị không có mắt nhìn người. Nhưng bố mẹ chị có tội tình gì chứ? Sao họ phải cùng chị gánh chịu quả đắng này? Chị cảm thấy rất có lỗi với bố. Chị đã hại chết ông ấy. Nói đến đây, cô ấy không kìm được nỗi đau đớn, gục xuống bàn mà khóc nức nở. Ngô Bình khẽ thở dài. Anh đi đến ngồi bên cạnh Bạch Băng, khẽ vỗ vai cô ấy. Đừng khóc nữa, ác giả ác báo, tên Mã Tuấn Kiệt này chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Bạch Băng ngẩng lên nói. Ngô Bình, chị muốn trả thù, chị muốn gã phải trả giá. Ngô Bình nhìn cô ấy. Chẳng phải chị nói Mã Tuấn Kiệt biến mất à? Sao tự dưng chị tìm được gã vậy? Bạch Băng lau nước mắt trả lời. Có lẽ do ý trời. Tuần trước chị gặp một người bạn cũ, lúc cô ấy đang lướt xem điện thoại thì lướt đến Mã Tuấn Kiệt. Tuy gã đã đổi tên nhưng chị vừa nhìn đã nhận ra ngay. Nào ngờ tên cặn bã này sắp kết hôn, vị hôn thê còn là thiên kim nhà giàu của Hải Thành. Ngô Bình lắc đầu. Tên này đúng là giỏi thật, xem ra gã không đơn giản, chắc chắn là phường lừa đảo chuyên nghiệp. Bạch Băng ngây ra. Lừa đảo chuyên nghiệp? Ngô Bình gật đầu. Đúng vậy, người như gã chắc chắn có thầy dạy. Chị yên tâm, chuyện này để em lo. Nghe được câu này, Bạch Băng lập tức thở phào. Cô ấy tin Ngô Bình sẽ không lừa mình. Lúc này đồ ăn được mang lên, Bạch Băng không muốn ăn, cứ ngồi đó nhìn Ngô Bình ăn thôi. Anh ăn rất ngon lành, tốc độ ăn cũng nhanh. Cô ấy nhìn một hồi thì bật cười. Ngô Bình hỏi. Chị cười em à? Bạch Băng nói. Nhìn em ăn thấy thích thật, sau này em thử phát sóng ăn uống xem sao. Ngô Bình đáp. Cái đó thì thôi, nhưng chị thích nhìn em thì cứ nhìn đi nhé. Nhoáng một cái, anh đã ăn xong, cà phê của Bạch Băng mới vơi phân nửa. Sau khi lau miệng, anh hỏi. Đám cưới của gã đó tổ chức vào hôm nào thế? Bạch Băng đáp. Thứ ba tuần sau, ở khách sạn Vạn Long của Hải Thành, nghe bảo nhà gái đã bao trọn khách sạn. Ngô Bình cười nói. Được, giờ chúng ta bàn xem chị muốn trả thù như thế nào. Bạch Băng lắc đầu. Chị chưa biết nên mới nhờ em đề xuất. Ngô Bình cười bảo. Chị tìm em là đúng rồi. Đối phó hạng lừa đảo chuyên nghiệp này thì mình phải dùng cách chuyên nghiệp. Nếu chị lỗ mãng xông vào đám cưới và bảo Mã Tuấn Kiệt là tên lừa đảo thì 100% sẽ bị bảo vệ ném ra ngoài. Làm vậy không chỉ không trả được thù mà còn bị tần một trận, làm trò cười cho người khác. Bạch Băng hỏi. Vậy chị phải làm sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ngô Bình cười bí ẩn. Chuyện này cứ giao cho em. Thứ hai chúng ta sẽ đến Hải Thành. Đến hôm thứ ba, em sẽ dành tặng một món quà bất ngờ cho Mã Tuấn Kiệt. Bạch Băng nói. Ngài bảo bố vợ của gã có tiền có thế. Có khi nào... Ngô Bình đáp nhẹ. Đừng lo, mọi chuyện có em lo rồi. Trong tích tắc ấy, Bạch Băng có cảm giác an toàn vô cùng. Cô ấy khẽ gật đầu. Cảm ơn em. Ngô Bình nói. Không cần cảm ơn, chị là chị của em mà. Nhớ tới chuyện của Bạch Băng khi trước, Ngô Bình hỏi. Chị, bác gái sao rồi ạ? Bạch Băng lắc đầu. Mẹ chị vẫn thế, giờ đang dưỡng bệnh ở nhà. Ngô Bình nói. Em nhớ nhà chị ở huyện Cái đúng không? Bạch Băng cười nói. Em vẫn nhớ cơ à? Đúng đấy, huyện cái cách đây không xa, chỉ mất một tiếng đi đường thôi. Ngô Bình nói. Thế thì gần. À, mà bác gái đến viện khám chưa chị? Bạch Bằng nói. Mẹ chị khám ở mấy viện rồi, nhưng các bác sĩ đều bó tay cả, giờ thì nghỉ ngơi ở nhà thôi. Ngô Bình ngẫm nghĩ. Thế này đi, tối nay chúng ta về nhà chị, để em khám cho mẹ chị xem sao. Bấy giờ Bạch Bằng mới nhớ, hình như Ngô Bình biết chữa bệnh, cô ấy gật đầu ngay. Được, cảm ơn em nhiều. Uống cà phê xong, Bạch Bằng dành thanh toán, sau đó cả hai chuẩn bị về huyện cái. Vì thế Ngô Bình đã gọi Cương Tử lái chiếc Bugatti tới quán cà phê. Vài phút sau, một chiếc xe đen đỏ đầy mạnh mẽ đã đỗ trước cửa quán. Tiếng động cơ rất lớn, làm mặt đất rung chuyển. Thấy chiếc xe đó, Bạch Bằng ngạc nhiên hỏi. Ngô Bình, xe này của em à? Ngô Bình cười đáp. Em được một người bạn tặng, chúng ta đi thôi. Cương Tử phi con xe điện về, còn Ngô Bình đưa Bạch Bằng về huyện cái. Trong nội thành thì không thể đi nhanh được, nên vừa lên đường cao tốc một cái, Ngô Bình đã nhấn ga lao vù đi, thậm chí còn tăng tốc lên 300 km/h. Vận tốc tối đa của xe này là 400 km/h, nhưng chất lượng đường cao tốc ở đây kém nên Ngô Bình không thể vít hết ga được, do đó anh chỉ giữ ở mức 300 thôi. Vì thế Ngô Bình chỉ mất hơn 20 phút để đi hết quãng đường gần 1 tiếng. Anh giảm tốc độ, sau đó chậm rãi đi tới tiểu khu Phúc An mà nhà Bạch Băng sinh sống. Tiểu khu này đã khá lâu đời nên không có bãi đậu xe. Ngô Bình đành đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó rồi cùng Bạch Băng về nhà cô ấy. Khi hai người vừa đến cổng tiểu khu, một bác bảo vệ già đã cất tiếng chào. Bạch Băng, mới về à? Bạch Băng vội đáp. Bác chú, cháu mới về, bác vẫn khỏe chưa ạ? Ừ. Sau vài câu hỏi hàn, hai người đã đi đến một căn nhà. Bạch Băng lấy chìa khóa ra mở cửa. Ngay sau đó đã nghe thấy tiếng tivi. Cô ấy gọi. Mẹ ơi, con về rồi. Một người phụ nữ trung niên đi ra, bà ấy khoảng hơn 50 tuổi. Bằng Bằng về đấy hả con? Đây là... Mẹ Bạch Băng có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Ngô Bình. Bạch Băng nói ngay. Mẹ ơi, đây là Ngô Bình, bạn của con. Ngô Bình chào hỏi. Cháu chào bác, cháu là Ngô Bình, bạn của Bạch Băng ạ. Mẹ Bạch Băng quan sát Ngô Bình một lượt, cảm thấy chàng trai này rất khỏe khoắn, tướng mạo cũng ưa nhìn, thì mỉm cười nói. Tiểu Bình hả? Mau vào nhà ngồi đi cháu, để bác đi gọt ít hoa quả. Bác cứ kệ cháu ạ. Ngô Bình vội nói. Mẹ Bạch Băng đi rửa táo và nho rồi mang ra bàn, sau đó mỉm cười hỏi. Tiểu Bình, cháu làm nghề gì? Rõ ràng mẹ Bạch Bằng đã tưởng Ngô Bình là bạn trai của con gái mình, vì nếu không phải thì Bạch Bằng dẫn anh về nhà làm gì? Bạch Bằng nói. Mẹ ơi, Ngô Bình biết y thuật nên con mời cậu ấy về khám bệnh cho mẹ. Người phụ nữ tỏ vẻ ngạc nhiên. Tiểu Bình biết chữa bệnh ư? Ngô Bình cười nói. Bác ơi, cháu làm bác sĩ, nếu tiện thì để cháu bắt mạch cho bác nha. Mẹ Bạch Băng vội giơ tay ra. Ngô Bình trần mạch một lát rồi quan sát bà ấy thêm vài phút rồi nói. Bác không mắc bệnh gì nghiêm trọng đâu, do áp lực tâm lý quá lớn khiến tinh thần sa sút, tích tụ lâu ngày thì thành bệnh thôi. Nghe thấy thế, mẹ Bạch Băng cúi đầu xuống rồi thở dài một hơi. Vậy thì cũng không phải là bệnh. Bạch Băng tỏ vẻ tự trách. Là tại con, nhà mình còn nợ nần nhiều mà con... Mẹ Bạch Băng ôm chầm lấy con gái. Bằng Bằng, con đừng nói linh tinh, chuyện năm đó con không hề sai, là chúng ta gặp phải kẻ xấu. Bạch Băng ôm mẹ mình rồi rơi lệ, cảm giác áy náy cuộn dâng. Ngô Bình cười nói. Bác ơi, tên lừa đảo đó đã bị bắt rồi, vài hôm nữa tiền mà hắn lừa mọi người sẽ được trả lại. Mẹ Bạch Băng càng thêm kinh ngạc. Bắt được rồi ư? Ngô Bình gật đầu. Cháu làm việc ở đội cảnh sát hình sự, thời gian qua cháu luôn theo sát vụ này. Mẹ Bạch Bằng mừng rỡ. Tốt quá rồi. Tiểu Bình, bác cảm ơn cháu, đây chính là tâm bệnh của bác, giờ là xong rồi. Nói rồi người phụ nữ rơi lệ. Năm đó đã có nhiều chuyện tồi tệ xảy ra, chồng bà ấy mất, nhà thì nợ cả đống tiền. Điều đó làm mẹ Bạch Bằng luôn sống trong lo lắng thấp thỏm.